Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 57, nhân sinh cần lãng một làn sóng. Chương thứ tư, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một mời. Dĩ nhiên cũng có thể được như vậy tuyển thủ. Ta còn thực sự là may mắn. Khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo bong bóng nước mũi đều sắp mỹ đến nhô ra trước Yakushi Cao Trung cùng Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung so ra. Có một cái nhược điểm là không có cách nào quên. Vậy thì là Picture tuy nói Sanada Sanpei miễn cưỡng cũng coi như là toàn quốc đỉnh cấp trình độ. Thế nhưng bản thân hắn kéo dài lực, thêm vào trước đây thương bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực lực của hắn, hắn không thể cùng Sawamura Aizun cùng Narumi Yamei như vậy chân chính toàn quốc đỉnh cấp Picture. So với vì lẽ đó mỗi lần cùng này hai chi đội bóng giao thủ thời điểm, Yakui Cao Trung mới sẽ có vẻ đặc biệt chịu thiệt, thế nhưng hiện tại đội bóng bên trong đột nhiên nhiều như thế một cái cường lực người mới, bọn họ Picture sắp xếp trở nên linh hoạt rồi rất nhiều. Tuy rằng ở Picture cạnh tranh lên, tạm thời còn không có cách nào cùng Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung tiến hành khá là thế, nhưng song phương đã kéo về đến đồng nhất cái trục hoành. Này cũng liền không còn là Yakushi Cao Trung tối nhược điểm chí mạng, tiểu tử ngươi phải cố gắng nỗ lực mới được, chớ bị năm nhất tiểu học đệ cho đạt đến qua. Todoroki Raizo quay đầu cùng bên người Sanada nói rằng ném hiệp một sau khi, Sanada liền bị trực tiếp đổi đi, ngài cứ yên tâm đi. Tên kia hắn còn nộn đến mức rất, Sanada Sanpei trên mặt đúng là một điểm áp lực đều không có. Sora Igarashi tiềm lực cùng thực lực đúng là tài năng xuất chúng. Thế nhưng Sanada Sanpei nhưng có lòng tin tuyệt đối, chính mình sẽ không thua, hơn nữa có Igarashi hỗ trợ, Yakushi Cao Trung tương lai đường cũng có thể đi được càng xa hơn trước, mặc kệ là cùng vương giả Seido Cao Trung đá thi đấu, vẫn là cùng Inashiro Industrial Cao Trung đá thi đấu. Yakushi Cao Trung đều tiên thiên tính so với đối phương thấp không ít, nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cái này A-Picture không góp sức đầu tiên, hắn sự chịu đựng hãy cùng mặt khác hai chi đội bóng A so ra kém không ít. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn không có cách nào cùng cái kia hai chi đội bóng đánh thêm thi đấu. Một khi thi đấu đánh tới hiệp 9 sau này, Yakushi Cao Trung phải thua không thể nghi ngờ, như vậy trầm trọng gánh nặng trong lòng. Đối mặt cái kia hai chi đội bóng thời điểm, Yakushi Cao Trung tuyển thủ áp lực trong lòng muốn so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại đội bóng bên trong thêm ra như vậy một tân nhân, Yakushi Cao Trung tuyển trong lòng bàn tay bằng nhiều một phần sức lực, có này một phần sức lực tồn tại, Yakui Cao Trung thực lực tổng hợp ít nhất cũng có thể tăng lên cái 20%. Đang đối mặt cái kia hai chi đội bóng thời điểm, là có thể với bọn hắn cố gắng so một lần nhìn ai mới là Tây Tokyo khu vực chân chính vương giả. Đã năm thứ ba Sanada Sanpei đã sớm có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm có thể ở thăng lên đại học trước cùng cái kia hai chi đội bóng cố gắng đến một phen tranh tài, hắn là hết sức cao hứng cùng vui mừng. Thi đấu tiếp tục, đảo mắt đi tới Yakushi Cao Trung tiến công trước, ở Picture trên gò biểu hiện tương đối khá. Sora Igarashi vừa bắt đầu liền đứng lên batter box, xung quanh fan bóng cũng đang điên cuồng cho hắn cố lên. Trên khán đài, Sawamura hỏi bên người Yui Kaoru cùng Vương Tỳ, cái tên này đánh bóng thực lực ra sao? Đơn thuần xem cái kia khủng bố hình thể, cho đại khái đoán được, cái tên này đánh bóng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, rất mạnh. Vương Tỳ suy nghĩ một chút sau khi đưa ra phi thường đúng trọng tâm hai chữ lời bình Yui Kaoru so với hắn nhiều một chữ, mạnh hơn ta. Sawamura Aizun gật gù, vậy thì càng vướng víu, loại này đánh bóng hai đầu đều có thể phát huy thực lực tuyển thủ, tuyệt đối sẽ trở thành phi thường phiền phức đối thủ Yakushi cao trung lần này. Cũng thật là nhặt được một cái đại bảo bối nếu như bọn họ vận dụng thật tốt. Nói không chắc Yakushi cao trung liền như vậy thoát thai hoán cốt cũng không nhất định, càng ngày càng thú vị. Sawamura Aizun ngón tay có quy luật gõ lên trong tay mình vành nón nhi, đây là hắn tích trữ sức mạnh biểu hiện lấy thực lực bây giờ của hắn. Đương nhiên hy vọng đụng tới càng nhiều có uy hiếp đối thủ Yakushi cao trung nguyên bản liền có thể uy hiếp Seido, trải qua lần này sau khi thực lực e sợ còn có thể nước lên thì thuyền lên nhảy một cái trở thành Inashiro Industrial cao trung như vậy, có thể đối với Seido cao tầng tạo thành rất lớn uy hiếp đội ngũ cũng khó nói như thế vừa nghĩ. Sawamura nhưng không có một chút nào sợ sệt căng thẳng tâm tình, ngược lại hắn đấu trí đắt đỏ, nếu như không phải có bộ này thân xác thối tha ràng buộc trong cơ thể hắn, đấu trí nói không chắc đã dâng trào đến bên ngoài cơ thể, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thân thể cường tráng Sora Igarashi dùng trong tay hắn rất cỡ lớn chày gọn gàng nhanh chóng gõ ra Homerun như vậy biểu hiện kinh diễm. Thật giống như cho hiện trường hết thảy khán giả đều ăn xuân dược như thế, để bọn họ hưng phấn đến đỏ cả mặt, dơ lên cao trong tay có thể dơ lên đến tất cả mọi thứ. Cùng kêu lên hoan hô trong đó còn có một vị tuổi trẻ mẫu thân. Một tay cầm lấy tự ra bảo bảo đầu, một tay cầm lấy chân đem mình bảo bảo cao cao nhấc lên. Sau đó theo tiết tấu lay động thấy cảnh này Sawamura trực tiếp há hốc mồm, đây tuyệt đối là mẹ ruột. Không phải mẹ ruột, sao vậy cam lòng dưới như thế trọng yếu tay. Ở Asanada rời khỏi sàn diễn sau khi Yakushi kêu chung ở đại võ sĩ Sora Igarashi dẫn dắt đi, cũng bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, vị này toàn quốc Major League A Picture có phong phú chiến kinh nghiệm hắn phi thường rõ ràng nên làm gì mới có thể bắt thắng lợi, vì lẽ đó. Ở sau đó hai hiệp bên trong, một điểm đều không có ném ngược lại. Ở hắn cường lực Homerun dẫn dắt đi, Yakushi cao trung tiến công liên tục tăng lên, tuy rằng không thể như hiệp một như vậy một hơi lấy thêm dưới 4 điểm nhưng lục tục điểm cũng có vào sổ. Hiệp thứ 2 thời điểm bắt 2 điểm. Hiệp thứ 3 thời điểm bắt 3 điểm, chờ đến hiệp thứ 3 thi đấu kết thúc, chênh lệch giữa hai bên đã đến 9 điểm trên sân điểm số 9, không Yakushi cao trung cũng nhìn liền muốn. Bắt hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi Kanto đại hội không phải Koshien thi đấu. Bởi vì lịch thi đấu sắp xếp khá là dày đặc, vì lẽ đó chủ sự mời cũng cho phép sớm kết thúc thi đấu liền giống như bây giờ. Chỉ cần hiệp năm trước lấy thêm dưới 1 điểm, Yakushi cao trung xem ra liền có thể sớm hữu hiệu thi đấu. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo hưng phấn gương mặt đỏ chót, thoải mái. Thực sự là thoải mái, không nghĩ tới tỉnh Chiba quán quân ở trong tay bọn họ dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, quay đầu lại liếc mắt nhìn vừa bị đề bạt tới những này năm nhất tiểu tuyển thủ năm. Này cũng là Yakushi cao trung được mùa năm, đến không ít có tiềm lực người mới, những này người mới nếu như không cho bọn họ cơ hội, bọn họ là rất khó nhanh chóng trưởng thành, trước mắt cơ hội này liền không sai. 9, không dẫn trước, coi như không thể sớm kết thúc thi đấu, nhiều đánh mấy hiệp cũng không liên quan, vừa vặn để các tuyển thủ luyện tay nghề một chút. Nghĩ tới đây, Hồng Raizo trực tiếp đứng lên, thay đổi người, thay đổi người, lần này bị đổi không phải một cái nào đó cái tuyển thủ, mà là toàn thể tuyển thủ 9 lên 9 lần pitcher, catcher, bên trong catcher, cánh ngoài. Yakushi cao trung đem mình hết thảy thay thế bổ sung tất cả đều phái đi tới thi đấu. Chênh lệch to lớn, Yakushi cao trung tay mình dưới đáy thay thế bổ sung cũng được, vẫn là người mới cũng được, cũng đều 10 phân có năng lực. Todoroki Raizo cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể lãng một làn sóng, để đối thủ biết cái gì gọi thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.